LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, Tô Minh dám bảo. Từ Tần gia sau khi đi ra, Tô Minh tâm tình ngược lại vẫn tốt. Dù sao hắn ngày hôm nay qua đây bày ra một cái bẫy cực lớn. Vừa nghĩ tới qua một thời gian ngắn phối hợp Tần lão gia tử, đến lúc đó đánh những thứ này người Tần ra mặt của, Tô Minh cảm giác được thời điểm nhất định sẽ rất thoải mái. Bất quá Tần Thi Âm cùng Tần Tiểu Khả hai tỷ muội rõ ràng tâm tình không phải rất cao. Tần Thi Âm dù sao thành thục một ít, một câu nói chưa từng nói. Nàng rõ ràng đánh giá kế lão gia chết thân thể thực sự là đến đó chủng dầu hết đèn tắt tình cảnh. Ngay cả Tô Minh đều không có biện pháp gì. Tần Tiểu Khả sau khi đi ra trực tiếp hỏi: "Tỷ phu, gia gia ta chống đỡ được mấy ngày?" Bởi vì lúc đó Tô Minh xuất thủ rất thần kỳ cứu sắp chết Lý giáo sư. Cho nên Tô Minh y thuật tại Tần Tiểu Khả trong lòng đó là như thần tồn tại. Kết quả ngày hôm nay làm cho Tô Minh tới đều không có biện pháp. Tần Tiểu Khả nhịn không được liền hỏi một câu. Vấn đề này làm cho Tô Minh có điểm khó có thể trả lời. Tô Minh trầm mặc một chút sau đó nói: "Tần lão gia tử thân thể hiện nay tình trạng quả thực thật không tốt. Bất quá cũng không còn nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, hẳn là còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian." Tô Minh suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu lời an ủi: "Ta trong khoảng thời gian này lại nghĩ một chút biện pháp. Đừng lo lắng, còn như cùng Tần lão gia tử giữa cái kế hoạch kia, Tô Minh đánh chết đều không thể nói. Để bảo đảm cùng Tần lão gia tử tuồng vui này có thể thuận lợi diễn thôi. Tô Minh chỉ có thể quyết giấu giếm cái này hai tỷ muội rồi." Tần Tiểu Khả dưới tình huống bình thường đều là trở về Tần nhà ở. Bất quá hôm nay sự tình biến thành như vậy, Tần Tiểu Khả trở về nữa rõ ràng liền có chút không thật thích hợp. Cho nên Tần Tiểu Khả ngày hôm nay đi Tần Thi Âm nơi đó ở. Dọc theo đường đi Tần Thi Âm hai tỷ muội cảm xúc đều không phải là rất cao. Liền mang Tô Minh tâm tình cũng trở nên có chút nặng nề. Đi Tần Thi Âm trong nhà cho bọn hắn làm một trận cơm sau đó, Tô Minh liền về nhà rồi. Hai ngày sau Tô Minh nhận được một chiếc điện thoại, là chứ danh tạo hình đại sư Hoàng Thân đánh tới, làm cho Tô Minh đi chỗ của hắn một chuyến. Tô Minh lúc này mới nhớ tới mình đế vương Phỉ Thúy Xanh vẫn còn ở Hoàng Thân nơi đó tạo hình đâu. Nếu như không phải Hoàng Thân gọi điện thoại qua đây nói, khả năng Tô Minh cũng không quá quan tâm nhớ kỹ chuyện này. Nếu như bị cái khác người biết khẳng định hận không thể một cái tát đem Tô Minh đập chết. Đế vương lục cái loại này cực phẩm bảo bối người bình thường có một chút xíu liền hận không thể ôm ngủ chung, rất sợ vứt bỏ. Kết quả Tô Minh đem ném cho người khác sau đó, liền không quản không hỏi rồi. Bất quá Hoàng Thân gọi điện thoại qua đây, cũng không phải là Phỉ Thúy tạo hình công tác đã kết thúc. Hiện nay Phỉ Thúy đã tiến nhập tỉ mỉ điêu khắc cùng đánh bóng giai đoạn. Nói cách khác cần lại Phỉ Thúy mặt trên điêu khắc một ít hoa văn các loại. Cho nên Hoàng Thân làm cho Tô Minh qua xem thử xem, nói một ít ý kiến. Dù sao cái này điếu trụy hắn là bang Tô Minh điêu khắc, mặt trên cụ thể tạo hình một vài thứ, cần Tô Minh vội tới chút ý kiến. Tô Minh không chút do dự đáp ứng. Tan học sau đó trực tiếp đi trước Hoàng Thân cho địa chỉ. Tụ bảo trai, hẳn là chính là chỗ này. Tô Minh đi tới Ninh Thành thị nổi danh nhất thị trường đồ cổ sau đó, vào đi tìm một vòng. Sau đó tại một nhà tên là Tụ bảo trai cửa hàng trước mặt dừng bước. Hoàng Thân dự định ẩn lui không hề giúp cho người ta tạo hình sau đó. 2 năm trước liền đi tới hoa điểu thị trường đồng thời bàn hạ một cái mặt tiền cửa hàng. Mở một nhà tiệm bán đồ cổ, dù sao cũng là tham gia ngọc thạch tạo hình cái nghề này. Lâu ngày đối với cùng ngọc thạch có liên quan đồ cổ phương diện này khẳng định cũng cảm thấy rất hứng thú, mở một nhà tiệm đồ cổ tựa hồ cũng không khó hiểu. Tô Minh đi vào tiệm đồ cổ sau đó, phát hiện trong tiệm đồ cổ vô cùng quạnh quẽ, hai hàng giá hàng trên bày tạo hình khác nhau đồ cổ. Trong đó ngọc thạch chiếm cứ khá lớn một bộ phận tỷ lệ bất quá lại không có khách nhân nào. Một người đeo mắt kiếng học đồ lúc này ngồi ở trước quầy ngáp. đồ cổ cái nghề này kỳ thực liền là như thế. Chính là nửa năm không khai trương. Khai trương ăn nửa năm. Chỉ cần thỉnh thoảng thành giao cái một hai chuyện làm ăn là được rồi. Cho nên bình thường không có khách nhân nào cũng là có thể lý giải. Xin hỏi Hoàng sư phó ở đây không? Tô Minh đi tới đeo mắt kiếng học đồ trước mặt. Mở miệng hỏi, là Tô tiên sinh sao? Học đồ chứng kiến Tô Minh sau đó mở miệng hỏi. Đúng, học đồ vừa nghe chính là Tô Minh. Lập tức mở miệng nói. Tô tiên sinh cho mời. Sư phụ ta đang ở trên lầu. Theo ta đã phân phó. Người đã đến rồi liền đem ngươi mang theo đi. Cái này học đồ thái độ coi như không tệ. Ở phía trước cung kính dẫn đường. Mang theo Tô Minh đi lên lầu 2. Thấy được hoàng thân sau đó. Nói rằng, sư phụ, Tô tiên sinh tới. Tô tiên sinh tới nha. Nhanh lên ngồi đi. Hoàng thân thấy được Tô Minh sau đó lập tức khách khí hô. Đồng thời đối với học đồ nói rằng, được rồi, người đi xuống đi. Vị tiểu hữu này là, lúc này hoàng thân bên cạnh còn có mấy người lão đầu. Chứng kiến hoàng thân đối với Tô Minh khách khí như vậy. Một người trong đó có chút hơi mập lão đầu mở miệng nói. Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút a. Vị tiểu hữu này gọi Tô Minh. Chính là lần trước tại Ngọc Thạch giao dịch trong đại hội mở ra cực phẩm đế vương phỉ thúy xanh. Người tuổi trẻ kia. Trong tay ta đang điêu khắc đế vương phỉ thúy xanh chính là của hắn. Hoàng thân nói rằng, nguyên lai là Tô tiểu hữu nha. Thực sự là hạnh ngộ. Có thể khai ra đế vương lục loại này phỉ thúy tới. Tô tiểu hữu vận khí thật đúng là không bình thường. Nếu ta nói lão hoàng nhưng là dính Tô tiểu hữu quang nha. Nếu không chỉ sợ hắn đời này đều không điêu khắc được đế vương phỉ thúy xanh đâu. Hoàng thân chu vi mấy cái lão đầu, nhao nhao mở miệng nói, thoạt nhìn thái độ coi như không tệ, rất rõ ràng khối kia đế vương phỉ thúy xanh chiếm cứ nguyên nhân rất lớn. Hoàng thân rồi hướng Tô Minh nói rằng, mấy vị này đều là ở trên con phố này làm đồ cổ mua bán. Tô Minh cũng giơ tay lên đối với mấy cái này lão đầu khách khí nói rằng, hạnh ngộ, các loại Tô Minh sau khi ngồi xuống. Hoàng thân tự mình cho Tô Minh bưng một ly trà. Sau đó nói, Tô tiểu hữu ngươi chờ một hồi. Chúng ta đang ở giám định và thưởng thức cái này từ xa hồ. Khoảng chừng một lát sau thì tốt rồi. Đợi lát nữa liền dẫn ngươi đi xem điếu trụy. Tốt, Tô Minh gật đầu. Biểu thị chính mình cũng không nóng nảy. Vì vậy liền hướng mặt trước cách đó không xa trên bàn nhìn một chút. Phát hiện ở giữa nhất là một cái toàn thân tỏa sáng từ xa hồ. Thoạt nhìn không giống như là vật phàm. Chắc là nhất kiện đồ cổ. Lúc này vài cái lão đầu đều con mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm từ xa hồ xem. Hoàn toàn đem Tô Minh vứt ở một bên. Rất rõ ràng đối với thích đồ cổ người mà nói. Thấy được bảo bối sau đó khó tránh khỏi toàn bộ lực chú ý đều sẽ bị hấp dẫn. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Giám định và thưởng thức từ xa hồ. Kết quả Tô Minh xốc lên chén trà trong tay đắp còn không chuẩn bị uống một ngụm trà đâu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liền vang lên. Lại vào lúc này lại cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi. Giám định và thưởng thức từ xa hồ. Nhiệm vụ yêu cầu. Yêu cầu ký chủ ở trước mặt mọi người giám định và thưởng thức ra cái này từ xa hồ là thật hay giả. Đồng thời làm cho tại chỗ mỗi người đều tin phục. Nhiệm vụ thời gian. 1 giờ độ khó của nhiệm vụ. 4 sao nửa quest thưởng. 40 tích phân. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.